Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại tập 176 nha các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail vào năm 2016. Và sau khi Thi kể xong, Thi chụp lại màn hình và up lên trên web để cho các bạn xem chính chủ kể lại nha. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn trai các bạn. Bạn kể về 15 ngày khi mà bạn đi học dân quân tự vệ ở thành đội phường 8 tỉnh Vĩnh Long. Và trước khi đi thì các bạn tập trung tại đơn vị phường 1 và bạn đã nghe một cái anh học trước mình hai khóa nói rằng á là nếu mà đi lên trên thành đội á né được cái phòng số 1 thì né. Tại vì trên đó là có hai phòng các bạn và các bạn này chia ra là một bên phòng 1, một bên phòng 2 chia ra để mà nghỉ ngơi. Thì khi đó bạn hỏi lý do là sao mà em phải né cái phòng đó hả anh? Thì anh này mới nói rằng là do trước đây là có một người dân quân khi mà ngủ ở trong cái phòng số 1 thì không hiểu lý do gì sao bị tim hay là bị đột quỵ gì đó. Thì cái người này là ngủ mất luôn các bạn. Và khi mà gia đình đến đem cái xác về nhà để mà lo hậu sự á, thì gia đình không có cúng và cái vong linh của cái người đó vẫn còn ở đó. Ai mà ngủ trong cái phòng số 1 đó mà hợp vía một cái là bị cái người đó kéo chân hoặc là đuổi không có cho nằm giường của mình, hoặc là xin thuốc hút, hoặc là xin xì tin để uống các bạn. Thì khi này á, là anh này kể như vậy và kêu bạn nếu mà né được thì né. Và bạn nghe như vậy á, thì bạn cũng hơi sợ, hơi lạnh, nhưng mà cũng không phải là sợ lắm các bạn, tại vì nghe thì chỉ nghe như vậy thôi chứ chưa bao giờ trải qua cho nên chưa có biết sợ. Và khi mà tập trung lên trên thành đội xong xuôi hết rồi, nhận giường đồ hết rồi á, thì bạn nói là trong khoảng 5 ngày đầu thì những bạn này là do từ nào giờ á là chưa có xa nhà lần nào là cái thứ nhất, cho nên đêm cũng khó ngủ do lạ chỗ, rồi ban ngày á thì trời nó nắng, ban đêm thì trời hành, cho nên nó là cũng không có ngủ được các bạn. Và trong 5 ngày đầu tiên thì chỉ là bị như vậy mà không có ngủ được thôi. Và do trong đây thì tuy rằng là đi dân quân, môi trường thì cũng y như là bên quân đội vậy đó, nhưng mà đỡ hơn cái là dễ dãi hơn là các bạn vẫn được sử dụng điện thoại, được hút thuốc, rồi nhiều khi là tối khi mà gõ cản rồi là các bạn chỉ cần tắt đèn. Nhưng mà ngủ thì ngủ, không ngủ thì thức khuya không sao hết, người ta dễ dãi cái vấn đề đó. Thì thành ra là các bạn này cũng khá là thoải mái, tuy nhiên là không có ngủ được 5 ngày đầu. Thì cho tới cái ngày thứ 6 á, thì cái bạn này bắt đầu nghe một cái anh bên phòng số 1, bạn ở phòng số 2 nha các bạn. Một cái anh bên phòng số 1 nói rằng tối ngủ bị kéo chân, nhưng mà khi đó là anh nghĩ rằng tại vì các bạn này cũng còn trẻ cho nên cũng quậy dữ lắm. Thì thành ra anh nghĩ rằng những cái thằng khác á, là nó chọc ghẹo mình thôi. Nhưng cho đến khi anh mở mắt ra thì anh thấy á, là xung quanh mọi người đã ngủ hết rồi. Và anh móc cái điện thoại ra thì anh thấy chỉ mới hơn 2 giờ thôi các bạn. Và không biết rằng ai kéo chân mình, thì khi mà anh kể lại thì mọi người chỉ nghe, rồi ai nấy nhìn nhau cũng bình thường thôi chứ không có phải là sợ hãi gì lắm. Thì cho tới cái ngày thứ 7 là bạn nghe một cái người bạn cùng phòng với mình là phòng số 2 á, nói rằng á là ê tụi bay, tối hôm qua á là trong lúc tao chơi game á thì tao đã nghe tiếng của hai đứa con gái nói chuyện với nhau xù xì. Và trong lúc nghe như vậy á thì bạn nghe rõ, rất là rõ là giọng của hai người con gái nói chuyện, tuy nhiên á là bạn không có nghe rằng họ nói cái chuyện gì, nhưng nghe rằng xù xì với nhau. Và bạn đã xoay, bạn nhìn tứ tung hết trơn nhưng mà không hề thấy ai hết. Và bạn suy nghĩ rằng ủa trong đây là cái chỗ mà quân dân quân là toàn là nam không, đâu có nữ đâu, mà làm gì có giọng con gái. Thì bạn cũng hơi sợ sợ, tuy nhiên là bạn không có thấy cho nên bạn cũng không có sợ lắm, chỉ hơi sợ mà thôi. Và bạn lấy cái tai nghe bạn đeo vào lỗ tai để mà nghe nhạc rồi chơi game tiếp, không quan tâm nữa các bạn. Thì cho tới cái ngày hôm sau là cái ngày thứ 8 á, là bạn lại được nghe một cái người khác cũng trong phòng của mình nói rằng á là hôm qua mày á Mày nghe hả, nó nói chuyện xù xì, chứ tối hôm qua là tao nghe nó hát luôn. Tao nghe nó hát là hả, nó hát ra vần ra điệu và là giọng của hai đứa con gái các bạn. Mà hả, nghe cái giọng rất là ai oán, giống như là thê lương dữ lắm và nghe rất là ghê. Thì khi này á, là cái bạn gửi chuyện cho Thi nghe như vậy cũng hơi ớn, nhưng mà mình chưa có nghe cho nên mình cũng chưa có sợ lắm, chỉ là nghe rồi hơi sợ sợ vậy thôi. Và bạn nói á, là bắt đầu từ khi mà các bạn này vào là trong vòng 5 ngày đầu là hoàn toàn chuyện bình thường, nhưng bắt đầu cái ngày thứ sáu là mỗi ngày đều có bạn đều nghe các bạn khác kể lại một cái chuyện lạ, cho nên nó là nhóm này hả, là nó bàn tán với nhau xôn xao hết, và nó nói rằng đó là 3 ngày nay là ngày nào cũng có chuyện lạ hết, bây giờ là để ý thử xem còn cái chuyện gì xảy ra nữa không. Thì bắt đầu mới để ý các bạn. Và tối cái ngày thứ 9 là bạn nói với Thi rằng lúc đó là do bạn cũng đã quen chỗ rồi, và ban ngày á, là đi thao trường tập á, thì thành ra cũng khá là mệt, cho nên tối về ngủ rất là say, ngủ sớm và ngủ say dữ lắm. Thì khi đang ngủ á, là tự nhiên bạn nghe một cái tiếng bấm, cái tiếng cắt cắt móng tay á, các bạn, cái kềm cắt móng tay á, và nghe rõ ràng cái tiếng tách tách tách giống như là ai đang cắt móng tay vậy đó. Thì khi mà bạn giật mình thức dậy bởi cái tiếng động đó thì bạn mới dòm qua cái giường kế bên, thì bạn thấy cái người bạn kế bên của mình chưa có ngủ, cho nên bạn mới kêu: "Ê mày, mày có nghe tiếng gì không?" Thì cái người bạn kia mới nói rằng: "Nghe, hình như đứa nào nó cắt móng tay móng chân á." Và bạn mới nói: "Giờ này làm gì cắt móng tay móng chân?" Thì thành ra là bạn mới là đút cái tay vô trong cái gói, bạn kéo cái điện thoại di động của bạn ra, bạn mở lên thì bạn thấy chỉ mới có 2:14 sáng mà thôi các bạn. Thì bạn mới nói với người bạn kia rằng: "Giờ này đứa nào cắt móng tay giờ này?" À, đâu có đèn đuốc, tại vì trong đó là không có cho mở đèn, thì thành ra là đâu có đèn sáng đâu mà cắt móng tay, mà cắt gì nãy giờ lâu dữ vậy. Thì cái người bạn kia mới nói rằng á: "Thôi kệ nó đi mày, tao ngủ đây, kệ quan tâm là cái gì." Thì bạn á, cái bạn gửi chuyện cho Thi á, thì bạn lại không có ngủ được. Bạn nói là do hả, cái tiếng này nó phát ra liên tục suốt từ 2 giờ cho đến hơn 4 giờ nó mới ngưng các bạn. Mà chúng ta, cái người bình thường, chúng ta chỉ có là hai bàn tay vậy, rồi hai bàn chân. Thí dụ như chúng ta cắt móng tay móng chân thì tầm khoảng 10 15 phút là cùng, đúng không? Nhưng mà cái tiếng cắt này nó liên tục từ lúc mà 2 giờ cho đến hơn 4 giờ, khi mà trời gần sáng là bắt đầu có tiếng chó sủa rồi, bắt đầu là cái tiếng này nó mới ngưng bặt các bạn. Thì bạn thắc mắc, lúc này là bạn hơi ớn lạnh, bạn thắc mắc dữ lắm. Và qua ngày hôm sau là bạn cũng có hỏi những cái người bạn chung phòng với mình rằng á, là: "Ê, tối hôm qua tụi bay có đứa nào nghe tiếng cắt móng tay không?" Thì những cái đứa đó thì có đứa nó có nghe, nhưng mà có đứa nó không có nghe các bạn. Thì nhóm xôn xao rất là dữ, các bạn này bắt đầu bàn tán xôn xao dữ lắm. Và bên cái phòng số 1 cũng có một cái anh nói rằng á, là tối ngủ bị rung giường. Lúc đầu á, thì ảnh nghĩ rằng á, là do ảnh ngủ rồi ảnh xoay qua xoay lại thì cái giường nó rung thôi, nhưng mà rõ ràng anh này á, là đã bị rung cái giường các bạn. Thì trong phòng bạn là có một cái anh lớn tuổi hơn các bạn này vài tuổi. Anh này bắt đầu nói rằng á, là: "Không mấy tối nay á, là tụi mình chơi cầu cơ đi." Hỏi nó làm cái gì á, mà hả rung giường, kéo tay kéo chân, rồi cắt, rồi hát họ gì không cho người ta ngủ, hỏi nó thử coi nó nói làm sao. Thì các bạn này nghĩ rằng á, là anh này chắc là trong cái lúc cao hứng cho nên hả là đã nói như vậy, chứ làm cái gì mà dám chơi. Với lại trong đây á, là cũng khó các bạn, tuy nhiên á, là cũng dễ nhưng mà cũng khó, chứ đâu thể nào mà muốn làm gì làm được. Thì ai dè tới buổi chiều hôm đó thì anh này đã mua vài bịch bánh và có xin thêm mấy cây nhang để mà tối để mà đi chơi cầu cơ. Thì tới 11 giờ đêm hôm đó là bắt đầu anh này lại rủ: "Thiệt, có đứa nào đi chung với tao không? Đi chung đi." Thì những bạn này đều là những bạn trẻ, con trai, thanh niên, cho nên nó là cũng là nghe thì sợ nhưng mà cũng là tò mò, muốn là xem cái buổi cầu cơ nó xảy ra làm sao. Nhưng mà hả đòi đi, nhưng mà chỉ đi được có 4 người thôi, tại vì nếu mà đi đông á, mà vệ binh mà biết được á, là sẽ phạt các bạn, cho nên chỉ có 4 bạn đi thôi cùng với lại cái anh đó. Thì khi mà đi ra ngoài đó thì các bạn này ở đây ở trong phòng á, là cũng chờ đợi, cũng sốt ruột dữ lắm, đợi xem á, là cái kết quả về nó ra làm sao. Thì khoảng nửa tiếng sau thì bắt đầu bốn người bạn này trở về phòng và đi thẳng vào, thì cái anh mà xung phong chơi cầu cơ á, là đi thẳng vô luôn, thì những bạn này bắt đầu mới súng lại hỏi, nói rằng á, sao rồi anh, sao rồi, chuyện gì, có hả, là lên cơ gì không? Thì anh này mới nói rằng á, là lên thì lại đằng đó chơi, gió cũng nổi lên nhưng mà cơ không có nhúc nhích, cho nên đó là tụi tao bỏ về không chơi nữa. Thì khi này á, là các bạn này cũng là thất vọng, tại vì nghe anh này nói cho nên cũng thất vọng dữ lắm. Và có một bạn rủ đi toilet trước khi ngủ, các bạn lúc đó cũng khá là khuya rồi, hơn gần 12 giờ đêm rồi, khuya rồi. Thì thành ra nói rằng á, là có đứa nào đi toilet không, đi chung với tao, thì bắt đầu là 7-8 đứa kéo nhau đi các bạn. Thì trong cái phòng toilet á, là có bốn cái phòng nhỏ, có bốn cái phòng nhỏ, thì bốn cái phòng này á, là khi những bạn này bước vào á, là đều mở cửa, không có phòng nào đóng cửa hết và không có ai trong đó hết. Thì tự nhiên là nguyên băng 7-8 đứa nó vô, và cái cửa phòng của cái buồng toilet số 4 nó đóng lại một cái rầm các bạn. Và khi đóng lại một cái rầm như vậy á, là cái lực nó rất là mạnh, giống như là ai cầm cái cửa mà ấy mạnh như vậy, cái vậy là để cho cái cửa nó đóng á. Thì các bạn này giật mình nói rằng, ủa trong đây làm cái gì mà có gió đâu mà sao tự nhiên cái cửa nó đóng lại vậy tụi bay. Và trong đó là có một đứa nó gan dạ lắm, nó lại nó mở ra nhưng mà không có mở được, cái cửa đã bị chốt khóa ở trong rồi, các bạn không có mở cửa vào được. Và khi lúc đó tự nhiên á, là đang hoang mang dữ lắm, nguyên một băng đang hoang mang với nhau dữ lắm, thì tự nhiên có tiếng nước xả trong cái phòng đó đó các bạn, tiếng nước xả rồi tiếng sói ào ào. Thì cái nhóm này nó nói, trời ơi sao tự nhiên á, là cái phòng nó khóa mà mặc dầu không có ai mà bây giờ lại ai mở nước mà xài nước trong đó, cho nên nguyên băng là nó sợ hãi tột cùng và nó chạy ra kéo nhau ra khỏi cái buồng vệ sinh đó, và kéo nhau ra xôn xao trong phòng số 2 hết. Thì lúc đó là có một bạn, là bạn này bạn ngủ sớm, không có là đợi chờ mấy người kia chơi cầu cơ gì hết, bạn này ngủ trước các bạn. Thì khi mà nguyên băng này nó xôn xao như vậy cho nên bạn này mới giật mình thức dậy, mới hỏi là chuyện gì vậy, sao mà tụi bay không đi ngủ đi, giờ này hả, làm gì sầm trời đất, ngồi hả vệ binh nghe xuống phạt đó. Thì bắt đầu là băng này mới kể lại, nói rằng đó là, trời ơi mẹ ơi, tao đi vô trong toilet, tụi tao đi vô trong toilet mà cái phòng tự nhiên nó đóng cửa rồi nó xối nước ào ào như vậy. Thì bạn này, cái bạn đang ngái ngủ, bạn mới nói, trời ơi ma cỏ cái gì, thì nó đóng lại thì mày leo vô mày mở ra chứ có cái gì đâu, thì tụi bay không mở, tao đi mở cho. Tự nhiên cao hứng, các bạn cao hứng và đi, và cái đám này cũng đi theo bạn mình. Và khi mà đi vào trong cái buồng vệ sinh đó rồi á, thì bạn mới qua cái phòng số 3 để mà, tại vì trên mỗi cái phòng vệ sinh là nó sẽ có một cái khoảng ở trên đó các bạn, và chúng ta có thể leo qua được. Thì bạn này đã vào trong cái buồng số 3, cái buồng toilet số 3 để mà leo qua cái buồng toilet số 4 như vậy. Thì khi mà leo qua thì cái cửa được mở ra nhưng mà không thấy cái bạn này ra, và nguyên băng ngoài đây nó nín thở, nó chờ đợi, nó thấy, ủa sao cái thằng này mở cửa rồi mà sao không thấy nó ra vậy ta. Thì mới kêu nó, ủa sao mày không ra đi, mày đứng trong đó mày làm cái gì, mày làm gì trong đó vậy, sao không ra đi. Không nghe nó trả lời các bạn, không nghe cái bạn đó trả lời. Thì bắt đầu mấy mấy đứa này nó mới mở cửa, nó đẩy cửa vào, thì thấy người bạn này đang đứng trong đó như trời trồng và con mắt trợn trắng nhìn lên trên cái trần nhà. Và nguyên băng này tự nhiên thấy người bạn của mình mới nãy sung lắm mà bây giờ tự nhiên sao giờ đứng như trời trồng mà trợn trắng con mắt nhìn lên trên như vậy, thì không biết lý do gì mà cứ kêu, mà kêu thì nó không trả lời. Thì khoảng 5 phút sau thì tự nhiên nó tự động nó đi vào cái chỗ ngủ là cái phòng số 2 á các bạn. Và những cái người bạn này cảm nhận rất là lạ, là thí dụ như con người chúng ta thì chúng ta đi bằng hai chân đúng không, là chúng ta phải đi đi đi đi đi không thể nào mà nhẹ nhàng như là lướt gió được. Thì những cái người bạn này cảm thấy, ủa sao cái thằng này nó đi kỳ lắm, nó đi mà nó dạng như nó lướt lướt mà có cảm giác như cái người nó lướt trên mặt đất, nó rất là nhẹ chứ không phải như bình thường mà chúng ta đi mà dậm hai chân xuống đất đâu. Thì lúc này là bắt đầu nguyên băng này đi theo, tại vì thấy cái thái độ thằng này sao mà nó quá kỳ lạ các bạn. Và khi vào á, thì nó ngồi trên giường và mấy bạn này mới xúm lại hỏi, mày có sao không, ê mày có sao không, có chuyện gì không. Thì cái thằng này nói rằng, tao khó thở quá, thôi tụi bay đi ra cho tao nằm tao nghỉ một chút xíu, tao khó thở quá, tự nhiên sao tao nóng trong người, tao nóng sau lưng tao quá, tụi bay đi ra chỗ khác đi. Thì mấy người này, mấy bạn này bắt đầu dạng như là Kỳ này là thấy người bạn của mình sao kỳ lạ vậy, và cũng là đi ra nhưng mà vẫn để ý lại, các bạn vẫn để ý lại. Thì lúc này là quan sát thì thấy cái người bạn này nằm xuống giường, xong rồi những cái người bạn kia cứ quan sát, ủa sao thằng này kỳ quá, không lẽ nó buồn ngủ nên nó làm cái thái độ như vậy. Thì tự nhiên là khoảng một chút xíu sau thì nó bật dậy và nó kỳ lắm. Một cái giống như là cái người mà tự nhiên đang nằm mà bật dậy thì các bạn thấy nó kỳ cục đúng không? Thì mấy bạn này bắt đầu súng lại hỏi: mày bị gì vậy, có chuyện gì, có chuyện gì mà sao mày tự nhiên mày làm cái thái độ kỳ vậy. Thì không biết cái bạn này tên gì cho nên cứ kêu là bạn đó. Thì cái người bạn đó bắt đầu mới nói rằng đó là: trời, tao tao khó thở quá. Bắt đầu ôm cổ các bạn, ôm: trời, tao khó thở quá tụi bay ơi, trời, tao khó thở quá, giờ sao giờ tụi bay ơi, tao khó thở quá, kêu như vậy. Tự nhiên gào thét lên thì nguyên băng bắt đầu sợ hãi xôn xao hết lên. Thì bắt buộc là phải mở cái đèn sáng lên, nãy giờ là không có mở đèn các bạn, thì phải mở cái đèn sáng. Thì cái đèn trong cái phòng nó sáng choang lên thì thành ra là vệ binh bắt đầu để ý và đi đến hỏi là: sao giờ này không ngủ đi mà mở đèn sáng lên làm cái gì. Thì những bạn này mới nói rằng là cái thằng này nó khó thở anh ơi, nó khó thở, nó bị bệnh gì nó khó thở nè. Thì vệ binh mới chạy đi kêu chỉ huy và quân y xuống các bạn. Thì khi mà chỉ huy với lại cái người quân y xuống khám thì hoàn toàn bình thường, không có gì hết, bạn này cũng nằm xuống ngủ. Và chỉ huy với lại quân y cũng trở về phòng của mình, rồi các bạn này cũng tắt đèn kêu là đi ngủ đi, sầm quá. Thì các bạn cũng tắt đèn, thì khoảng 5 phút sau thôi là bắt đầu bình thường trở lại. Thì khoảng 5 phút sau thôi thì bạn này lại tiếp tục dựng dậy và la hét, kỳ này là la hét nha các bạn, và đạp giường, đẩy gói, hả, giục mền tứ tung hết, nói: trời ơi khó thở quá, mà nó làm rất là ghê. Cho nên cái đám này lại tột cùng sợ hãi lần nữa và lại mở đèn, kỳ này là chạy đi kêu luôn, chạy đi kêu chứ không đợi vệ binh xuống nữa các bạn. Thì khi mà chạy lên kêu chỉ huy xuống thì kỳ này chỉ huy mới hỏi rằng: tụi bay làm cái gì mà nó ra như vậy. Thì trong cái nhóm này mới có đứa nói thật rằng đó là nó bị ma nhập rồi anh ơi, sao hình như nó bị ma nhập hay sao đó. Thì chỉ huy mới mặc áo và lấy xe để chở bạn này đi bệnh viện, và chỉ huy kêu là dìu nó ngồi lên xe đi. Nhưng mà là bình thường cái bạn này chỉ hơn 50 kg thôi các bạn, khá là ốm, nhưng lúc này là cái lực của bạn mạnh đến nỗi mà nó đẩy, nó hất đồ, nó văng tứ tung và nó mạnh đến nỗi mà những cái bạn này không kìm nổi. Thì thành ra chỉ huy lúc đó mới lấy một cái chiếc xe Alac ra để mà kêu ngồi lên để mà chở đi bệnh viện đó. Thì kêu một cái người là trực ban, các bạn trực ban để mà đi theo để kèm cái người bạn đó. Mà trong cái lúc mà người bạn này leo lên xe rồi á, đưa được cho ngồi lên xe rồi, trực ban mới leo lên, thì người bạn này có nói với lại rằng đó là: cho tôi xuống đi, cho tôi xuống đi, người ta không có cho tôi đi đâu, cho tôi xuống. Thì khi đó là chỉ huy vẫn chạy xe đi, và những cái người bạn này ở đây ở nhà là cảm thấy sợ hãi và chờ đợi cái chuyện gì mà sao, trời ơi, sao thấy ghê quá, nào giờ chưa có bao giờ chứng kiến một cái cảnh tượng như vậy, và chờ đợi. Và trong lúc chờ đợi thì có hỏi cái anh mà đi cầu cơ mới nãy các bạn, hỏi là anh đi ra đó rồi sao nữa. Thì cái lúc này anh này mới hỏi ba người bạn kia, nói: thì trong lúc tao đi vô á là tụi bay có dụi nhang tắt không? Thì ba người bạn kia nói: không, tụi em đâu có dụi nhang tắt đâu, mà tụi em sợ người ta biết mình đốt nhang cho nên tụi em đã rút cái cây nhang, ba cây nhang đó, xong rồi về dục sau lưng cái phòng mình nè. Thì lúc này là cái anh mà rủ đi chơi cầu cơ mới la lên, nói: trời ơi, tụi bay làm như vậy là không có được, nó đi theo cái khói nhang vô đó, nếu mà cái chỗ đó mà có vong á là sẽ đi theo cái khói nhang vô. Thì nguyên băng này là sợ hãi dữ lắm các bạn, sợ hãi và cứ chờ đợi xem cái người bạn kia ra sao. Và hả, trong lúc mà khoảng gần 2 giờ sáng thì chỉ huy mới trở về các bạn. Và trở về thì các bạn này mới hỏi hả, là anh trực ban hỏi: anh ơi, anh có chuyện gì không anh? Thì chỉ huy mới nói rằng á là: tao không biết là nó lên thiệt hay lên giả, nhưng mà trong cái lúc mà chở nó đi á, là tới gần cái cầu vòng bến xe thì Thi note lại, Thi ghi ra để Thi nhớ các bạn. Thì nói rằng á, là không biết là lên thật hay lên giả, nhưng mà khi mà tới gần cái chỗ cầu vòng bến xe á, là nó nói với tao rằng á, là: anh ơi cho em xuống đi, chở em về đi chứ người ta không có cho em đi. Nếu mà anh cứ cãi anh đi á, là một chút lên cầu á, là xe anh bị lủng đó nha. Là khi mà gần lên cầu thì cái người bạn này nói như vậy, và cho tới khi mà lên giữa cầu chuẩn bị xuống dốc cầu rồi thì cái chiếc Alex á các bạn nó tự động nó lủng bánh khiến cho không thể chạy được nữa. Và do là cái chiếc xe này á, là bình thường rất là ít khi sử dụng, mà xe Airblade thì các bạn biết rồi, nó đâu có ruột đâu, thì thành ra là cái vỏ nó rất là cứng nhưng mà nó bị lủng đến nỗi mà không thể chạy được. Thì thành ra chỉ huy phải gọi điện về để mà kêu lấy một cái chiếc xe khác để mà chở nó tiếp tục, để đưa nó vào bệnh viện. Và khi đưa nó vào bệnh viện á, là nó đang nằm ở bệnh viện phường 4. Và thôi bây giờ tụi bay đi ngủ đi rồi sáng mai tính. Thì khi mà tụi này nghe vậy rất là sợ, khi mà nghe thấy như vậy rất là sợ, các bạn đâu có ngủ nghê gì được. Thì tới sáng hôm sau là có thanh tra xuống họp cái chuyện đó đó, có thanh tra xuống họp và kêu tụi này phải là dời đi xa cái hai cái phòng đó để cho người ta họp, người ta nói chuyện gì đó 200 m, cách xa 200 m lắm. Và hôm sáng hôm đó thì các bạn này vào để mà đánh răng rửa mặt đi toilet rồi đó, thì thấy rằng đó là bốn cái phòng đó đó, bốn cái phòng trong cái toilet mới nãy thì nói là bốn phòng đó là đều bị khóa ở trong hết mà không biết là ai khóa các bạn, cho nên nó là không có sử dụng được, phải di chuyển qua một cái khu khác để mà vệ sinh cá nhân các bạn. Thì tới trưa hôm đó là 11 giờ trưa về ăn cơm á, là có hỏi rằng á là cái người bạn đó làm sao rồi. Hỏi cái anh trực ban á, thì cái anh trực ban mới nói rằng á là bây giờ nó bị như vậy cho nên chỉ huy đã cho nó về nhà rồi, không có để mà giống như là trấn an tinh thần anh em, tinh thần của anh em, để cho anh em không có bị hoang mang. Và do là hả anh trực ban nói vậy cho nên mấy bạn này cũng sợ dữ lắm. Và tới trưa thì các bạn này đi tắm, thì khi mà vào trong nhà tắm là không sử dụng được, thì thành ra là các bạn này phải đi ra một cái chỗ mà có một cái hồ tắm để mà không phải là cái hồ tắm, một cái bể chứa nước các bạn, để mà tắm rửa sử dụng chung cái bể chứa nước đó. Thì khi vào thì các bạn này đều hết hồn rằng á là cái bể chứa nước này đầy phân, đầy đầy phân á các phân là đầy phân trong đó, mà các bạn nói rằng đó là rất là ghê mà nó nổi lên bền mình rất là nhiều luôn. Thì nguyên băng này nó rất là hoang mang, tại vì hả là buổi trưa là tất cả mọi người đều rời khỏi cái khu vực đó, là hoàn toàn không có ai, chỉ có là mấy anh chỉ huy thôi, mà không lẽ mấy anh chỉ huy lại làm như vậy sao? Mà hả cái bồn đó vậy như là cái bể nước đó là sử dụng chung, không có ai làm cái việc đó hết. Thì thành ra là các bạn này rất là sợ và coi như là hoảng hốt từ từ cái lúc đó các bạn. Thì cho tới qua ngày hôm sau nữa thì cái người bạn mà đã được cho về mà bị vong nhặt đó, là cái người bạn này quay lại để mà lấy ba lô để mà về nhà. Thì người bạn này có nói rằng đó là tụi bay đi đốt nhang xin lỗi người ta cái chỗ mà tụi bay cầu cơ đi. Tại sao hả là ai phá, ai chọc, ai hát, ai kéo giường, ai giật chân gì đó, là trong đây cái vong ở trong đây người ta làm, mà tự nhiên tụi bay đi ra ngoài kia tụi bay phá người ta làm cái gì. Những cái người ngoài đó người ta nói với tao rằng đó là họ đâu có vô đây quậy phá gì đâu mà lại đi ra ngoài đó phá họ. Thì khi mà người bạn này nói như vậy xong thì người bạn này đã về các bạn, và bắt buộc rằng đó là những cái đứa khác nó rất là sợ cho nên nó bắt buộc những cái người bạn đã đi chơi cầu cơ là bốn đứa đó các bạn phải đi ra đốt nhang xin lỗi người ta ở ngoài đó. Và các bạn này sau cái chuyện đó rất sợ cho nên đã kéo giường á, thành một cái hàng kéo sát sát giường vậy nè, rồi nằm một cái hàng dài như vậy, và nhờ bạn của mình ở ngoài tìm những cái nhành dâu tằm á các bạn để mà treo, rồi đem tỏi vô treo để mà trấn an cái tinh thần cho cái tinh thần mình nó đỡ. Và những cái ngày sau đó tuy rằng không có nhìn thấy cái gì nữa nhưng mà những bạn này vẫn rất là ám ảnh bởi cái câu chuyện mà mình đã trải qua trong cái đêm hôm đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà của một bạn trai, bạn này khi đi dân quân tự vệ ở phường 8 tỉnh Vĩnh Long đã trải qua và gửi về cho Thi. Bạn viết cái câu chuyện khá là rõ ràng chi tiết các bạn, thì thành ra là Thi sẽ chụp lại màn hình và up lên trên web cho các bạn vào xem chính chủ, hay hơn Thi kể nha các bạn. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn gái. Bạn nói rằng là bạn là một người mẫu các bạn, bạn chuyên môn chụp hình cho những cái nhãn hiệu cao cấp bạn giấu tên thì không biết bạn là người mẫu nào luôn, nhưng mà bạn nói trong tin là như vậy. Bạn nói khi mà do là bạn cũng khá yêu thích cái nghề này, bạn thích rồi cũng được mặt đẹp mà cát-xê lại cao nữa, thì thành ra là bạn rất là thích, nhưng mà gia đình lại ngăn cấm, các bạn không có cho bạn làm. Cho nên đó là hồi năm 2014 là bạn đã gây cãi với lại gia đình của mình, để mà do là bạn thích cái nghề đó mà gia đình không cho làm, cho nên đó là bạn cùng gia đình gây cãi với nhau, thì thành ra là bạn đã dọn ra, bạn thuê một cái ngôi nhà dạng như một cái phòng trọ khác để mà bạn ở. Nhà của bạn thì bên quận nhất, nhưng mà bạn được một cái người bạn của mình á là giới thiệu cho ở một cái phòng trọ ở quận 5 các bạn. Thì Thi không có rõ địa chỉ, nhưng mà bạn nói rằng á là bạn ở trong cái nhà đó đó, dạng như là người ta xây một cái nhà 3 4 lầu khá là đẹp, đầy đủ tiện nghi luôn, nhưng mà nhà đó người ta cho thuê một cái công ty mà giải trí mà dạng như là đào tạo ca sĩ gì đó, thì cũng không rành lắm. Các bạn có thể vào web để đọc lại nha. Và bạn nói rằng á là do là thuê người ta đặt cái công ty đó, nhưng mà người ta vẫn ở đó luôn, giám đốc ở trên tầng 3 các bạn. Và do là cái nhà cũng nhiều tầng và cũng có nhiều phòng, cho nên đó là cái người giám đốc này đã cho thuê lại 2 phòng ở tầng 1, là có nghĩa là bạn ở tầng 1 cùng với lại một chị nữa, và mỗi một tầng như vậy là có một cái toilet, và bạn với lại cái chị đó sẽ sử dụng chung một cái toilet đó, tuy rằng nó hơi bất tiện nhưng mà bạn thấy thích, là tại vì bạn là có một cái chìa khóa riêng, thành ra là bạn có đi về giờ nào cũng không có ai nói gì cả các bạn. Nó thoải mái cái chỗ đó, cho nên bạn cũng là rất là thoải mái khi ở đây, và cái phòng này nó cũng đầy đủ tiện nghi, bạn chỉ xách đồ vào và bạn ở thôi. Chỉ có một cái bất tiện rằng là bạn phải sử dụng chung cái toilet với lại cái chị đối diện phòng bạn mà thôi. Và khi về ở trong cái ngôi nhà đó thì bạn nói là bạn cũng hoàn toàn bình thường, không có thấy gì hết, nhưng mà bạn lại nghe những cái người nhân viên, tại vì cái chỗ này là cái công ty và có cái anh giám đốc ảnh ở trên tầng 3, rồi xong rồi á là những cái nhân viên mà người ta không có về nhà thì người ta ở đó luôn các bạn. Thì Thi không có, Thi nghe bạn nói rất là, nói chung là rất là phức tạp, và người ta cũng có hỏi rằng tại sao bạn không thuê chỗ khác mà bạn thuê chỗ đó, thì bạn nói bạn thích do cái lý do nãy Thi đã nói rồi. Thì những cái người mà ở đó đó là khi giặt đồ, phơi đồ á, ở trên sân thượng á, là người ta kể lại rằng, bạn nghe thôi nha, bạn nghe kể lại thôi chứ bạn chưa có thấy, là do là bạn không có giặt đồ ở nhà mà bạn giặt đồ ở ngoài tiệm, thành ra bạn không có quan tâm cái chuyện đó. Nhưng bạn nghe những cái người đó, người ta kể lại rằng á, là khi giặt lên trên sân thượng phơi là bị xô các bạn, bị đang đứng phơi đồ nhưng mà bị xô té ngã sóng xoài luôn, nhưng khi xoay xoay lại á, là hoàn toàn không có nhìn thấy ai hết. Và có rất là nhiều người trong công ty, khoảng chừng 7 8 người, 10 người gì đó, là có rất là nhiều người đã bị như vậy và có cảm giác như có ai đi sau mình á, nhưng khi xoay lại thì hoàn toàn không có ai. Thì một hôm đó là do là cái anh giám đốc có một người em gái ở dưới quê lên thăm, thì thành ra ảnh đã nhường cái phòng của mình và ảnh đi xuống ở dưới tầng trệt, ở dưới ảnh bắt giọng anh ngủ các bạn, và ảnh để cho em gái mình ngủ trên đó. Và bạn nói cái phòng của bạn này cách âm rất là tốt luôn, nhưng đang ngủ tự nhiên bạn nghe tiếng hét mà tiếng la các bạn, thất thanh của cái cô em gái của anh giám đốc chạy xuống rằng hả, kêu la khóc rất là dữ, nói rằng anh ơi em bị ma đè, anh ơi em bị ma đè, và chạy xuống. Và anh giám đốc á, ảnh trấn an em mình á, ảnh nói rằng á là chắc là do em lạ chỗ á, chứ không phải hả ma cỏ gì, anh ở đây anh đâu thấy gì đâu. Trấn an em mình, nhưng mà cô em gái sợ dữ lắm, không có dám lên trên phòng đó ngủ, mà phải kêu anh mình lên, rồi anh ngủ dưới đất, em ngủ trên giường, chứ em không dám ngủ một mình đâu. Thì bạn nghe như vậy, và do là bạn không có thấy mà bạn rất là tin cái chuyện tâm linh nha các bạn, chứ không phải là bạn không tin mà bạn phỉ báng, mà là bạn rất tin. Và khi bạn đi xem thầy á, thì thầy cũng có nói rằng á, là cái mạng số bạn rất là cao, cho nên á, là những cái người âm hoặc là bùa ngải gì đó là sẽ, khi mà thấy bạn á là sẽ giống như là họ tránh đi chứ họ không có nhét, thì thành ra là bạn được một cái đức tin đó. Thành ra bạn khi mà bạn nghe kể lại như vậy thì bạn cũng không có sợ lắm, tại vì bạn chưa có nhìn thấy bao giờ. Và có một lần đó là một cái dịp lễ 2 tây tháng 9, là nguyên cái công ty này á là người ta kéo đi nhậu không có ai hết trơn các bạn. Cái chị đối diện phòng phòng của bạn là lại chưa có về, cho nên nó là chỉ có duy nhất bạn ở nhà một mình cái thời điểm đó thôi. Và bạn khi mà bạn ở nhà một mình đó là bạn nghe, tại vì trên phòng của bạn đó là tầng 1 thì bạn nghe trên tầng 2 là giống như ai đi mà dậm chân rầm rầm rầm rầm rầm xuống cái nền nhà, rồi xong rồi y như là cái tiếng hành quân vậy đó các bạn. Và kéo bàn kéo ghế rồi hả, là cái tiếng đóng cửa mở cửa, mà cái cửa thì cửa gỗ, cho nên đó là nếu mà chúng ta mà đóng cửa mà mở cửa mà mạnh á là sẽ nghe cái tiếng nó phát ra rất là lớn. Thì khi bạn ở nhà bạn nghe cái tiếng đó bạn rất là khó chịu, bạn nói rằng sao mà mấy cái người này vô ý vô thức ở trên đầu người ta mà lại làm những cái tiếng động ra mà nó lớn như vậy, khó chịu cho cái người dưới. Thì khi bạn khó chịu quá bạn không chịu nổi rồi á, bạn mới bước ra cái phòng của mình, bạn mở cửa ra và bạn đứng ở đó bạn nói vọng lên trên đó, bạn nói rằng á là mấy người ở trên đó ý thức giùm cái, mấy người đang ở trên đầu tôi đó làm cái gì mà làm rầm rầm hoài vậy. Thì bạn nói như vậy á thì bắt đầu những cái tiếng đó kết thúc, các bạn không có nói nữa, thì không có làm ồn nữa. Thì bạn vào phòng và bạn mới suy nghĩ rằng á là chắc là họ nãy giờ họ nghĩ rằng mình không có ở nhà cho nên họ làm ồn, bây giờ mình lên tiếng như vậy rồi họ im rồi, chắc là họ biết rằng có người dưới đây rồi, họ không có làm ồn nữa. Thì bạn nghĩ đơn giản như vậy thôi chứ bạn không có nghĩ ma cỏ gì hết. Thì qua sáng hôm sau bạn có gặp cái anh giám đốc đó đó, bạn mới nói rằng nhân viên của anh á sao mà vô ý thức quá, làm cái gì mà đi tối hôm qua đi sùm hết trơn hả, không có để cho ai, trong khi em ở dưới đây mà nhân viên của anh đi sùm rồi kéo bàn kéo ghế rồi đóng cửa như vậy á, khó chịu lắm. Anh nói lại với nhân viên anh giùm nha. Thì cái anh giám đốc mày mày mới nói cái anh giám đốc này mới nói rằng á là ủa hồi hôm này hả tụi anh đâu có nhà đâu, kéo nhau đi nhậu hết trơn đâu có ai ở lại đâu, sao tự nhiên em nghe sùm. Thì khi mà bạn nghe như vậy là bạn đã biết mình gặp phải cái gì rồi, mặc dầu là bạn không thấy, bạn chỉ nghe tiếng động mà thôi. Thì khi mà nghe anh giám đốc nói vậy xong thì bạn cũng đi lên các bạn, và khi bạn đi lên lầu á là bạn vô tình bạn nghe được những cái người nhân viên của anh này nói mà dạng như là nói sau lưng bạn á, nhưng mà bạn nghe được nói rằng á rồi tới nó bị rồi, bạn nghe rõ ràng có người nói bạn như vậy, rồi tới nó bị rồi. Thì bỏ qua cái vấn đề đó đi, tới cái vấn đề của cái chị đối diện phòng. Thì trước khi mà chị này dọn vào á là những cái người hàng xóm xung quanh đó người ta đồn á, người ta nói rằng cái phòng của chị đó là đã cho thuê rất là nhiều lần rồi, nhưng mà người ta vào người ta ở không có được lâu các bạn, chỉ được vài ngày xong rồi dọn đi thôi. Nhưng mà bạn này với lại cái chị này đã ở 2 tháng rồi, thì bạn không có biết rằng là chị có bị nhét hay không, nhưng mà bạn không có nghe chị nói. Nhưng mà đặc biệt rằng á là cái toilet là do là sử dụng chung, là chị này với lại bạn là sử dụng chung, rồi điện á là nó chia ra làm 2 phòng, là có nghĩa là 2 bạn này là phải trả tiền điện chung với nhau á các bạn. Thì thành ra bạn rất là ý thức và bạn rất là kỹ tính cái vấn đề là khi sử dụng đèn xong á thì bạn đi ra khỏi phòng là bạn sẽ tắt đèn liền chứ không có để đèn. Nhưng mà cái phòng tắm thì nó liên tục nó sáng đèn các bạn, mà bạn á là biết rằng mình rất là kỹ, mà bạn cũng biết cái chị kia cũng là người rất là ý thức, không thể nào mà mở đèn tắt đèn, mà bạn cũng rình nhiều lần không có thấy chị này mở đèn các bạn. Và nếu mà chị này có mở là tại vì cái cửa chị này á là giống như là khi mở ra mở vô nó kêu rất là lớn, giống như là nó bị thiếu dầu á các bạn, thì nó kêu cái bản lề nó kêu. Thì thành ra là nếu chị này sử dụng cái toilet á thì khi bạn chị mở cửa phòng ra thì bạn sẽ biết đó. Thì khi mà như vậy là bạn biết liền đúng không, nhưng mà bạn đã rình rất là nhiều lần, bạn không hiểu rằng ai đã mở cửa cái phòng cái đã mở đèn cái phòng toilet đó, bạn thắc mắc dữ lắm. Thì cho tới một cái lần đó là nghỉ lễ hay là lễ gì đó thì cũng không có nhớ cái chi tiết này lắm, nhưng mà bạn nói rằng đó là công ty này á, là được nghỉ một tuần lễ, được nghỉ một tuần lễ và người á, thì đi du lịch, người thì về quê, thành ra là chỉ còn bạn với là cái chị đối diện ở trong cái căn nhà đó thôi, ngoài ra không còn ai nữa hết. Thì đêm hôm đó bạn đang ngủ thì nghe chị này khóc la rất là dữ các bạn, kêu và đập cửa phòng kêu bạn hắt ơi hắt em mở cửa cho chị đi. Thì khi bạn mở cửa ra bạn thấy chị này đang khóc và kể cho bạn nghe rằng trong cái lúc chị ngủ á là chị đã nhìn thấy ngay cái phòng, là do phòng này á là người ta xây dựng rất là tiện nghi các bạn, người ta làm cái tủ âm tường luôn. Và chị này khi ngủ chị này đã mơ mơ màng màng và chị thấy có một cái con búp bê, và cái con búp bê này nó từ ở trong cái tủ, nó mở cái cửa tủ anh tường ra và nó bước ra từ ở trong tủ và nó bước ra, nó đi lại cái chân giường chị và nó nắm hai cái chân chị, nó kéo xuống và nó kéo rất là mạnh khiến cho chị rơi hẳn xuống dưới, là nằm dưới đất luôn. Thì khi mà chị giãy giụa và chị giật mình thức dậy rồi thì chị thấy mình đang nằm dưới đất các bạn, và chị sợ hãi tột cùng và chạy qua kêu bạn. Thì bạn mới nói rằng thôi chị sợ quá thì chị ngủ với em tối nay đi, chắc không sao đâu, chị nằm mơ thôi, chị ngủ với em tối nay thì chị ngủ không sao. Riêng bạn thì bạn không hề thấy gì nha các bạn, bạn chỉ nghe cái tiếng động đó thôi. Thì cho tới một lần khiến cho bạn phải nói với Thi rằng đó là nói nào ngay mà em phải giống như là em sợ đến nỗi mà em ị ra quần, là có một lần chị này giặt đồ các bạn, chị này đi gom đồ giặt và do là mỗi phòng đều có hai cái chìa khóa nhưng riêng cái phòng của chị lại có một chìa thôi, thì thành ra chị này rất là kỹ, để một cái con gấu bông móc vô trong cái chìa khóa, cái con gấu rất là to các bạn, để cho mình không có bị quên á. Thì hôm đó chị này đi gom đồ để mà giặt đồ thì chị khóa cái cửa phòng rồi và chị để trên cái lavabo rửa mặt rõ ràng, nhưng khi giặt xong rồi á thì lại không có thấy cái chìa khóa đâu hết. Mà hả, chị mới kêu bạn, chị nói rằng á rõ ràng không biết cái chuyện gì xảy ra với chị mà sao rõ ràng chị đã đem cái chìa khóa ra, chị đã để ở trên cái lavabo này rồi mà bây giờ lại mất tiêu, chị kiếm không có. Mà cái chìa này á là anh chủ nhà nói rằng chỉ có một chìa thôi, không có hai chìa như những cái phòng khác, thì thành ra là không thể nào chị quên được. Và khi mà không có tìm được á là chị này cùng với bạn á là coi như là giọng cái cửa, làm mọi cách giọng rầm rầm rầm rầm luôn để cho cái cửa nó mở ra được không, nhưng mà hai chị em làm coi như là làm mọi cách nhưng không thể nào mở được. Thì bạn mới nói rằng thôi bây giờ mở cửa không được chị ơi, thôi để em gọi điện em kêu cái anh thợ khóa lại để mà ảnh mở chứ biết sao giờ. Thì lúc này chị này á, là khá là mất ước các bạn, chị khóc và chị ngồi xuống ngay cửa phòng của mình á, chị nói búp bê ơi, búp bê có trong đó, mở cửa cho chị đi. Và chị nói liên, bạn đứng bạn chứng kiến luôn và bạn chứng kiến mà khiến cho bạn muốn ị ra quần đó các bạn. Bạn nói rằng á là chỉ nói có 3 lần à, chỉ nói là búp bê ơi, búp bê có trong đó, mở cửa cho chị đi, và nói 3 lần liên tục. Tự nhiên cái cánh cửa mà nhẹ nhàng nó mở ra. Nói tới đây mà tự nhiên Thi nổi da gà cục cục các bạn đó. Thì hả là khoan, lấy lại bình tĩnh chút xíu. Đó thì bạn mới nói rằng á là tự nhiên cái lúc đó là chị này nói 3 lần cái câu đó, tự nhiên cái cửa phòng nó mở cửa ra chị, nó mở ra và nó mở rất là nhẹ nhàng, mà mặc dầu rằng mới nãy em với cái chị đó làm mọi cách giọng vô dùng, tại vì coi phim á các bạn, coi phim thấy rằng á là nếu chúng ta dùng cái lực mạnh mà chúng ta giọng vô cái cửa một cái là cái cửa nó mở ra, thì hai chị em này cũng làm giống như vậy mà cái cửa không có bị mở, mà khi chị này nói một chút xíu như vậy thì cái cửa tự nhiên nó mở. Thì thành ra bạn với chị này rất là hoảng hốt và sợ hãi dữ lắm, sợ hãi đến nỗi mà muốn ấy ra quần luôn á các bạn. Và sợ quá rồi hai chị em, chị này bắt đầu mới gọi điện cho bạn chị, còn bạn gọi điện cho hai người bạn khác của mình qua ngủ chung với mình. Tuy rằng bạn không thấy, bạn chỉ nghe tiếng động thôi, nhưng mà bạn chứng kiến tận mắt cái cảnh tượng như vậy á thì bạn rất sợ và bạn đã kêu hai người bạn qua ngủ chung. Còn riêng chị này kêu bạn mình qua rinh đồ lên lầu phơi xong rồi á là chị qua qua bên nhà của bạn kia ở, lúc cái đầu mà khi bạn chị này nhìn thấy cái giấc mơ đó, chị chưa dọn đi là tại vì chị sợ dọn đi giữa chừng sẽ mất cọc, cho nên ráng ở hết tháng để mà lấy lại tiền cọc được các bạn. Thì khi này chị quá sợ cho nên chị đã qua bên nhà bạn mình chị ở nhờ và để đồ ở đó cho đến khi mà hết tháng rồi á, thì chị mới gọi điện để mà chị trả cái phòng lại để lấy tiền phòng. Và chị cũng không có nói gì mà mình đã trải qua hết, mà chị chỉ nói rằng á, là do bạn kêu qua ở chung cho nên dọn qua ở chung mà thôi, và chị với lại bạn của chị về dọn đồ cấp tốc lẹ lẹ lẹ lẹ để mà đi thôi. Còn riêng bạn á, thì hai người bạn ở chung được vài ngày thì mẹ của bạn mới gọi điện cho bạn kêu là về nhà ở đi, và gia đình bạn chấp nhận bạn làm nghề người mẫu đó các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà bạn nói là theo bạn trải qua khá là kinh hoàng khi mà thấy chị này khóc và kêu rằng búp bê ơi, búp bê mở, búp bê có trong đó mở cửa cho chị đi, thì bạn thấy cái cửa nó mở ra một cách nhẹ nhàng thì bạn rất là sợ, rất là kinh hoàng và bị ám ảnh cho tới bây giờ các bạn. Thì hôm nay là tập 176 đã kết thúc rồi. Và Thi hẹn các bạn ở tập 177, Thi sẽ kể tiếp tục những cái câu chuyện ma tiếp theo để cho các bạn hả là nghe để giải trí nha các bạn. Hôm nay là ngày thứ sáu, ngày mai thứ bảy, chủ nhật thứ hai thì các bạn bước vào cái mùa nghỉ lễ, thì hy vọng rằng mọi người cẩn thận trong mọi việc nha. Đi xe chậm rãi thôi, đi chơi ở đâu thì nên cẩn thận một chút xíu. Và Thi cũng sẽ tiếp tục kể kể trong cái dịp lễ luôn, chỉ nghỉ duy nhất cái ngày chủ nhật thôi là cái ngày nghỉ bình thường của Thi nha mọi người. Và lễ Thi vẫn sẽ kể chuyện cho mọi người nghe, không có nghỉ được tại vì nhiều bạn là không có chịu cho mình nghỉ, thì thành ra thôi Thi cứ kể chuyện cho mọi người để lẹ lẹ lẹ lẹ những cái câu chuyện tới kế tiếp nữa. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình của mình. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.